Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2807. Đệ 2807 chương ta có thể chi. Stewart Kiệt cùng Stewart Liệt vẫn chưa trước tiên đem trên tay vũ khí buông. Ngươi là như thế nào bị cứu? Stewart Kiệt sợ đệ đệ bị này đó người từ ngoài đến lừa. Stewart An cũng không biết ca ca tâm tư, nhưng vẫn là đem như thế nào bị đầu hổ bộ lạc người dẫn ra đi. Như thế nào bị Ngu Thanh Thiển cứu sự tình đại khái nói một lần. Stewart Kiệt lúc này mới buông trong tay cung tiễn, sắc mặt trầm trầm, đáng chết đầu hổ bộ lạc cư nhiên như vậy đê tiện, tiểu đệ bình thường nhưng đều bị bọn họ phủng ở. Lòng bàn tay sủng ái. Không nghĩ tới lại đã trải qua nhiều như vậy chắc chờ. Trở về thì tốt rồi. Này nửa năm nhiều thời giờ chúng ta chính là vẫn luôn đều ở truy tìm ngươi rơi xuống, Stewart Liệt. Đem trong tay trường mau buông, cũng ngẩng đầu nhìn Ngu Thanh Thiển đám người mở miệng nói. Ta vì này gian vô lễ xin lỗi. Đa tạ các ngươi đã cứu ta đệ đệ. Đổi thành chúng ta đối người xa lạ cũng sẽ cảnh giác. Ngu Thanh Thiển cười cười. Stewart An ôm Stewart Liệt đến đùi nói. Đại ca, ta tưởng Thình Thiền Thiền tỷ tỷ bọn họ đi bộ lạc làm khách. Có thể chứ, này tự nhiên là có thể, Stewart Liệt cười nói. Tế sư bên kia có thể hay không làm người công kích Thiền Thiền tỷ tỷ các nàng đâu? Đây là Stewart An lo lắng nhất vấn đề. Stewart Liệt cười lạnh một tiếng. Tế sư hiện tại nhưng không tinh lực lại quản nhiều như vậy. Hiện tại trong tộc không ít người đối hắn uy tín đều sinh ra nghi ngờ, vì cái gì? Stewart mạnh khỏe kỳ hỏi. Mùa đông sắp tới rồi. Bộ lạc thu săn khi gặp ma thú đàn sao động. Trong tộc chẳng những chết đi vài tên dũng sĩ. Còn có hơn 20 người bị trọng thương. Đây đều là tế sư bói toán làm lỗi làm cho. Stewart Liệt dừng một chút tiếp tục nói. Quan trọng nhất chính là tế sư cũng vô pháp trị liệu hảo bọn họ. Liền nói bọn họ bị tà ma bám vào người. Lần này hơn 20 người trong đó có mấy người ở bộ tộc trung thân phận không thấp. Bởi vậy đối tế sư sinh ra nghi ngờ, bọn họ hiện tại thương thế còn không có hảo sao? Stewart An hỏi, không có, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, có mấy người chân đã sinh mù. Trừ phi là chém rớt nếu không liền mệnh đều sắp khó giữ được, Stewart Liệt mặt mang vài phần ưu sầu. Những người đó đều là bộ lạc tương đối cường dũng sĩ. Chẳng những muốn cùng nhau chuẩn bị qua mùa đông vật tư. Còn muốn đi theo cùng nhau đối kháng đầu hổ tộc chờ mấy cái đối địch bộ lạc. Nếu bởi vì như vậy thương thế biến thành tàn tật hoặc là trực tiếp chết. Kia bộ lạc an nguy kham ưu. Nói không chừng liền thống trị hạ trung loại nhỏ bộ lạc biết sau đều sẽ bạo loạn. Tế sư không có biện pháp chữa khỏi thương thế. Thiền Thiền tỷ tỷ có thể trị. Stewart An tuy rằng đối tế sư thực không mừng. Nhưng đối ngân lang bộ lạc lại rất có lòng trung thành. Vì thế đáng thương hề hề nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi. Thiền Thiền tỷ tỷ, người có thể hay không giúp chúng ta trị một trị trong tộc bị thương dũng sĩ, nàng cũng là một. Người tế sư, Stewart Liệt kinh ngạc hỏi, ta không phải tế sư, nhưng ta lại là một người trị liệu sư, người trong miệng những cái đó dũng sĩ thương thế ta có thể trị. Ngu Thanh Thiển còn đang muốn như thế nào tiến vào ngân lang bộ lạc cùng những cái đó thú nhân đánh hảo quan hệ. Không nghĩ tới cái này cơ hội khẩu liền đưa tới cửa tới. Stewart Liệt cùng Stewart Kiệt liếc nhau, bán tín bán nghi. Hảo đi, vậy các ngươi đi theo chúng ta cùng nhau hồi bộ lạc. Nếu có thể trị hảo bộ tộc các dũng sĩ, chúng ta nhất định hậu báo. Stewart Liệt tuy rằng trước kia không có gặp qua người từ ngoài đến, nhưng lại nghe không ít về người từ ngoài đến sự tình. Này đó người từ ngoài đến đều là hướng về phía trên đảo tài nguyên tới. Nếu đối phương cứu chính mình đệ đệ, như vậy vô luận như thế nào cũng không thể chậm trễ. Chỉ là nội tâm phòng bị vẫn là không có lơi lòng. Hết chương.